Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 24, gây sự. Hơn nữa Trương Vũ Lộ hôm nay cũng mang theo cổ quái. Tính cách của nàng mô hình vào hôm nay xuất hiện cải biến. Mấy người nhanh chóng báo cáo, làm xong có mệnh lệnh liền đi vào phá hư chuẩn bị. Ứng đối khoa đối với Tai Vương coi trọng. Không riêng gì hắn người thân cận, ngay cả hắn thân cận người người thường tiếp xúc người, đều sẽ tiến hành tính cách thiết lập mô hình. Nếu như đối phương đột nhiên làm ra cùng tính cách thiết lập mô hình không hợp hành vi, liền sẽ gây nên cảnh giới, dùng cái này đến dự phòng có âm mưu ra lợi dụng Tai Vương bên người người. Tiến hành một loại nào đó âm mưu, trên người Trương Vũ Lộ có dị giới xâm lấn tai chi lực. Có khả năng nhất ảnh hưởng nàng chính là dị giới xâm lấn. Là tên kia có âm mưu gì sao? Thường Hạ nhức đầu nhéo nhéo huyệt thái dương, bọn gia hỏa này liền không thể thật tốt sinh hoạt, nhất định phải gây sự. Phái người chấm ngoặc kép. Thường Hạ còn chưa ra lệnh, một cái khác chuyên môn máy truyền tin tiếng chuông liền vang lên. Kết nối máy truyền tin về sau, sắc mặt của Thường Hạ trở nên càng ngày càng kém, nhất làm người tuyệt vọng không cuối cùng có người muốn gây sự, mà là đối phương muốn gây sự, mình người chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn tại chờ đợi thậm chí trợ giúp đối phương gây sự. Một chi cùng thuốc giảm cân tề thoáng có chút kém dược tề khác, bị tiêm vào đến Hà Sảo thể nội, những bệnh khuẩn đó nhanh chóng tụ tập đến Hà Sảo đường hô hấp. Dần dần tạo ra một chút vi hình khí quan, để Hà Sảo cảm giác được ngứa họng nhột, trở nên tuyệt không dễ chịu, nàng không khỏi ngụm lớn hơi thở, ý đồ để hô hấp của mình trở nên thông suốt, nhưng là đây hết thảy đều để nàng trở nên càng phát khó chịu. Lúc này Hà Sảo bên tai xuất hiện một thanh âm, để Hà Sảo tưởng rằng bản thân bởi vì hô hấp khó khăn xuất hiện nghe nhầm. Dựa theo phương pháp của ta hô hấp đi, chấm ngoặc kép, cái thanh âm kia đem hô hấp tần suất cáo chi. Hà Sảo lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể án chiếu lấy lời nói của đối phương, đi hít thở, hô hấp tần suất thay đổi biến. Hà Sảo cũng cảm giác được hô hấp bắt đầu thông suốt, thậm chí một loại tai mắt một cảm giác mới, nhất là nàng vậy mà cảm nhận được một loại đặc thù lực lượng. Xin lỗi, Hà tiểu thư đúng không? Chẳng biết lúc nào, Negeri ăn mặc áo khoác trắng xuất hiện ở trước mặt Hà Sảo. Cái kia cực hạn mị lực để Hà Sảo thần sắc cũng nhu hòa một chút. Hiểu được, mới vừa thanh âm, chính là người này vọng lại. Ta là Vương Uyên, bởi vì nhân viên công tác một chút sai lầm. Bọn hắn ngộ đem một loại còn chưa nghiên cứu xong sản phẩm, xem như giảm béo thuốc trích vận đến trong cửa hàng. Negeri lời nói vô cùng chân thành, mang theo nồng nặc áy náy. Phát hiện không đúng về sau, chúng ta liền lập tức truy tra, nhưng là không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Negeri mang trên mặt thật sâu áy náy nói ra, liên quan tới điểm này, ta đã trải qua khai trừ rồi nhân viên tương quan, cũng sẽ cho Hà tiểu thư đền bù tổn thất. Loại kia thuốc trích đối với ta có cái gì tác dụng phụ? Sao? Hà Sảo cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, hô hấp tần suất một cái không đúng, lại sinh ra cảm giác khó chịu, dọa đến Hà Sảo vội vàng khôi phục hô hấp tần suất. Một người chính là người trước mắt hô hấp phương thức, người tất phải giữ vững loại này hô hấp tần suất, mới có thể khỏe mạnh hô hấp. Negeri nói ra, ta nghĩ ngươi mới có thể cảm giác được đi. Theo hô hấp của ngươi phương thức phát sinh biến hóa, ngươi không chỉ có cảm giác trở nên đặc biệt linh mẫn, còn có thể cảm giác được một chút lực lượng. Loại lực lượng kia chính là tai chi lực. Negeri nhẹ nói, đi qua Negeri không ngừng giải thích, Hà Sảo rốt cuộc hiểu rõ ở trên người nàng chuyện gì xảy ra. Cứ việc rất lượng nhỏ, nhưng là nàng cũng thu được trong truyền thuyết tai ếch quyền hành giả mới có tai chi lực. Đổi một loại hô hấp tần suất, Mặc dù ngay từ đầu rất khó thích ứng, nhưng là quen thuộc về sau, cũng không có cái gì ghê gớm, ngược lại thu được chỗ tốt, bồi thường cũng không cần, dù sao ta cũng thu được chỗ tốt. Hà Sảo lắc đầu nói ra, đầu tiên, mặc kệ Hà tiểu thư thu được cái gì, chúng ta bên này đều sai lầm, đây là cần bồi thường thương. Negri nói ra, một điểm nữa, thì là cái này sản phẩm còn không phải thành thục sản phẩm. Nhìn trước mắt tới là còn không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là sau đó nói không chừng sẽ xuất hiện cái khác tác dụng phụ. Nếu như xảy ra bất luận cái gì chỗ không đúng, Hà tiểu thư phát gọi cú điện thoại này, chúng ta sẽ lập tức mang Hà tiểu thư đi kiểm tra cứu chữa. Negri cho một tấm danh thiếp cho Hà Sảo nói ra, lần nữa chân thành xin lỗi, đây là chúng ta làm việc sai lầm. Nhìn lấy Hà Sảo rời đi bóng lưng, Negri híp mắt lại, an nghỉ tại cửa hàng này nơi này chờ đợi. Cũng không qua bao lâu, Negri liền cảm giác được thứ gì tiếp cận, cỗ khổng lồ tới cực điểm tai chi lực phản ứng. Sau đó một tiếng vang thật lớn, Negri mặt tiền cửa hàng này một cái vách tường trực tiếp vỡ nát, lộ ra một cái động lớn. Phương Trạch đi từng bước một tiến đến, những cho bụi đó bị trên người của hắn bọc lấy tầng kia tai chi lực đẩy ra, lộ ra cái kia mặt mũi phẫn nộ. Chính là ngươi sao? Phương Trạch trên người tai chi lực lóe lên, Negri dưới người cái ghế trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, cái kia kiềm chế tới cực điểm thanh âm vang lên, chính là ngươi tính toán ta. Negri phủi bụi trên người một cái, chân một chút liền đứng thẳng người, đối với Phương Trạch chất vấn, hắn có đầu không sợi thô nói ra, đầu tiên đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, xảy ra chuyện như vậy ta cũng không muốn, sau đó Hà tiểu thư cũng không phải là gia thuộc của ngươi, cũng không thể tính là ngươi người, loại này hạn chế tự do thân thể thuyết pháp, ta bảo trì khiển trách. Ngươi cảm thấy ta là loại kia giảng đạo lý người sao? Phương Trạch giận quá thành cười, hắn hít vào một hơi thật sâu nói ra, ta bất kể ngươi là có âm mưu gì cũng tốt, tính toán cũng được, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giải trừ ngươi cái kia chán ghét thủ đoạn. Thật có lỗi, làm thuốc trích rót vào về sau liền sẽ cùng nàng hình thành liên hệ, cho dù là ta cũng rất khó tại không thương tổn cùng nàng sinh mệnh dưới tình huống đem khứ trừ. Negri không quan trọng nói, sau đó trong miệng bảo vệ thật có lỗi, nhưng là đối với Phương Trạch, hắn không có bất kỳ cái gì ý xin lỗi. Đang nghe Negri trả lời về sau, Phương Trạch thần sắc triệt để lạnh xuống, ý của ngươi là muốn khai chiến sao? Theo ngươi. Negri mới nói xong, kinh khủng tai chi lực liền nghiêng tuôn ra mà ra. Negri hướng về sau một cái lộn ngược ra sau nhảy vọt rơi ở trên bệ cửa sổ. Thần tình lạnh nhạt nhìn lấy Phương Trạch, ý đồ công kích của ngươi quá rõ ràng. Cần dạy bảo ngươi chiến đấu sao? Negri bình tĩnh lời nói. Tiến một bước thêm lớn, Phương Trạch phẫn nộ, tai chi lực phun trào. Phương Trạch đứng yên, mặt đất vỡ tan, gạch men sứ cùng đất xi măng toàn bộ sụp đổ thành bụi phấn bị gạt mờ. Tại kinh khủng kia tai chi lực phun trào dưới, không khí chung quanh nhanh chóng biến hóa, hình thành cuồng phong. Negri lần nữa hướng về sau nhảy vọt, nhẹ nhàng rơi ở trên đường đi. Lúc này toàn bộ khu vực nhân viên toàn bộ đều bị phân phát. Chung quanh quan phủ bộ khoái môn kéo cảnh giới tuyến, đem vùng này phong tỏa. Giờ này khắc này, liền chỉ có Negri cùng Phương Trạch cùng tùy tùng của hắn ở vào phiến khu vực này. Nhìn lấy Phương Trạch xuất hiện sau lưng ba cái người, xem ra trong khoảng thời gian này Phương Trạch cũng không là chuyện gì đều không làm a. Cảm tạ, cát bụi tia hỏa khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Đệ Tam Càng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.